Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2231, chương 2231, người vậy mà có thể biến hóa thành người. Càng là gian nan nói, vượt qua qua đi, đứng được mới có thể càng cao. Nếu là dễ dàng liền có thể lấy được nói, lại như thế nào có thể trở thành cường giả chân chính? Người nói nhất định so người khác khó hơn 10 triệu lần. Đổi một người tuyệt đối không cách nào thành tựu ngươi dạng này đại đạo. Nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi có ngũ hành càn khôn thạch. Ngươi có khí linh đạo bảo. Ngươi có luyện đan thuật. Ngươi có vi sư. Cho nên ngươi còn có một tia hy vọng. Cát Hồng tựa hồ thấy rõ Cát Đông Húc tâm tư. Trầm giọng nói, đệ tử minh bạch. Có một tia hy vọng cái kia đã là đại hạnh, là đủ. Cát Đông Húc nghiêm nghị nói, ngươi sinh ra ở cửu thiên giới. Trên thân có cửu thiên giới thiên đạo pháp tác lưu ở trên thân thể ngươi ấn ký. Không trải qua cửu thiên giới thiên đạo pháp tác tẩy luyện đập. Là không cách nào chân chính trưởng thành. Cũng vô pháp cuối cùng thoát khỏi cửu thiên giới. Tiêu giao đại đạo bên ngoài. Cho nên hiện tại ngươi mặc dù phá đan thành anh, nhưng còn không thể tính là chân chính thành tựu tiên anh đại đạo. Chỉ có trải qua cửu thiên giới tiên anh thiên kiếp, mới tính là chân chính thành tựu tiên nhân. Lúc đầu ngươi sinh thành 10 cái tiên anh, vi sư còn có chút lo lắng ngươi độ kiếp sự tình. Bây giờ ngươi bước vào pháp thân cảnh, nhục thân như thế cường hãn. Vi sư cũng liền không có gì đáng lo lắng. Cát Hồng gật gật đầu, mỉm cười nói. Nói xong lời này, Cát Hồng thân ảnh dần dần xoay khúc gợn sóng, ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. 10 cái tiên anh độ kiếp, xem như 10 lượt thiên kiếp sao? Không biết nhân tộc thập trọng tiên anh thiên kiếp tương đối nhị trọng thiên thi kiếp uy lực lại đại thể ít. Cát Đông Húc trong mắt lộ ra một vòng nồng đậm chiến ý. Bất quá hắn không có lập tức ra ngoài, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng sơn cốc, thổ nạp tiên khí. Trong sơn cốc tụ tập mấy trăm đầu ấu ma suốt đời hỗn loạn lực lượng biến thành tiên khí. Mà cái này chỉ có thể coi là sơn cốc tiên khí một phần nhỏ. Chân chính tiên khí đầu to là liên tục không ngừng chuyển hóa tự chân ma trong thân thể tích chứa. Tinh khiết hùng hồn hỗn loạn lực lượng, tiên khí liên tục không ngừng tụ đến. Đến cuối cùng, Cát Đông Húc cả người đều đắm chìm trong tiên vân bên trong. Tử vân phía trên, 10 cái tiên anh như là thổi khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng trưởng thành. Rất nhanh tiên anh thoạt nhìn vẫn là như là anh hài đồng dạng non nớt. Nhưng hình thể cũng đã dài đến cao 10 mét. Đến lúc này, tiên anh mới không còn trưởng thành. Xem ra đây là ta hiện tại mức cực hạn. Không biết nếu là ra ngoài độ thiên kiếp, có hay không còn có thể lại nhiều thu nạp một chút tiên khí. Cát Đông Húc thấy tiên anh hút vào, nhiều ít tiên khí liền có bao nhiêu tiên khí từ trên người nó xuất ra. Liền đình chỉ thu lấy tiên khí, suy nghĩ chuyển động. Lúc này nếu có người biết Cát Đông Húc vừa bước vào tiên anh đại đạo, tiên anh liền dài đến cao 10 mét còn không vừa lòng. Không chỉ có trong mắt kinh hãi hơn được rơi xuống một chỗ. Khẳng định còn muốn mắng to Cát Đông Húc biến thái, lòng tham, bởi vì giống nhau tiên anh muốn dài đến cao 10 mét. Trên cơ bản đều đã là tiên anh hậu kỳ, mà Cát Đông Húc mới vừa bước vào tiên anh đại đạo. Tiên anh nhìn còn vô cùng non nớt, rõ ràng mới là tiên anh sơ kỳ bộ dáng khí tức, nhưng lại sinh lại đã có tiên anh hậu kỳ hình thể. Cái này cũng chưa tính, hắn còn có 10 vị tiên anh, nghĩ đến muốn độ thiên kiếp, Cát Đông Húc tâm tư khẽ động, người đã trải qua xuất hiện ở phía tây lôi đình khu. Theo động thiên thế giới biến hóa. Lôi đình khu lôi đình uy lực so với trước kia mạnh không ít. Thiên thi nhóm lúc này chính tắm rửa tại lôi đình phía dưới. Từng cái bị đánh được da chóc thịt bong, nhưng lại mặt trầm như nước. bất vi sở động, thẳng đến thấy chủ nhân đến đây, những này thiên thi mới táo động, nhao nhao bay khỏi lôi đình khu, hóa là thân người, quỳ một gối xuống tại Cát Đông Húc trước mặt, nói, bái kiến chủ nhân. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua chúng thiên thi quả nhiên là chỉ cần chịu qua thiên kiếp, cung cấp cho chúng nó đầy đủ tài nguyên tu luyện cùng điều kiện. Bọn chúng tu hành liền sẽ vùng đất bằng phẳng, thẳng đến cảnh giới tiếp theo cửa ải. Bây giờ cách chúng nó vượt qua thiên thi kiếp mới 2 năm rưỡi nhiều. Bằng vào động thiên thế giới bên trong được trời ưu ái điều kiện cùng tài nguyên, bọn chúng từng cái đều đã bước vào trung giai thiên thi. Thậm chí Tiểu Giao cùng Tiểu Ngạc đã sắp đột phá trung giai thiên thi, trở thành cao giai thiên thi. Thiên thi nhóm cái cá thể bên trong thiên thi lực so trước kia càng thêm hùng hồn ngưng luyện. Cơ thể như kim loại đúc thành, lộ ra vô cùng nặng nề băng lãnh. Hai mắt khép mở ở giữa, phảng phất có tia chớp màu đen xẹt qua. Sắc bén khiếp người, để người lập tức như rơi từ uyên nơi. Ta những này thiên thi từng cái độ chính là nhị trọng thiên thi kiếp. Linh trí bây giờ cũng không kém cỏi thường nhân, lại thêm sư phụ truyền thụ cho bọn chúng minh long cửu kích. Chỉ sợ thực lực kém nhất một vị đều có cùng không có không trọn vẹn thần binh nơi tay hắc diêm sức. Đánh một trận, chỉ là không biết 62 đầu thiên thi tạo thành cửu cung thập thi chiến trận có hay không có thể cùng chân tiên chống lại. Bất quá mặc kệ có thể không thể chống đối, ngăn cản một phen khẳng định không có vấn đề. Lại thêm ta cùng Tiểu Kim bây giờ mới xem như chân chính có cùng chân tiên ganh đua cao thấp tư cách. Cát Đông Húc thấy thiên thi thực lực đột nhiên tăng mạnh, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, âm thầm suy nghĩ đại bàng, âm thầm suy nghĩ thời khắc. Cát Đông Húc ánh mắt rơi vào chim đại bàng trên thân. Chim đại bàng là một đầu tóc vàng, mặt như đao gọt, ánh mắt như điện, khung xương vượt qua thường nhân lớn lạnh lùng nam tử. Có thuộc hạ, đại bàng ứng nói, tiếng như kim thiết, người ra ngoài cùng chủ mẫu còn có những người khác nói một tiếng. Ta muốn độ tiên anh kiếp, cần tìm một cái không người hoang vắng nơi độ kiếp. Cát Đông Húc nói, chúc mừng chủ nhân, đại bàng lĩnh mệnh. Chim đại bàng nghe vậy một mặt kinh hỉ nói, chúc mừng chủ nhân. Còn lại thiên thi cũng đều nhao nhao một mặt kinh hỉ nói, ha ha, ta có thể đặt chân tiên anh đại đạo, cũng không thể rời đi trợ giúp của các ngươi. Cát Đông Húc tâm tình thật tốt nói, chủ nhân nói quá lời, chúng ta không đảm đương nổi. Chúng thiên thi nghe vậy vội vàng nói, ha ha, giữa chúng ta lại có cái gì xứng đáng không đảm đương nổi. Tốt, đại bàng ngươi đi trước đi. Cát Đông Húc cười nói, vừa dứt lời, đại bàng liền bị Cát Đông Húc chuyển ra động thiên thế giới. Đại bàng ra tầng dưới chót khoang tàu, tầng dưới chót bong tàu trên có 2 vị tiên người tay cầm tiên thạch, ngồi xếp bằng thổ nạp tiên khí tu hành, chính là Tần Ngạn cùng Tần Tu 2 huynh đệ. Hai người bọn họ huynh đệ tự hoác lâm tiểu động thiên lên, liền đi theo Cát Đông Húc tả hữu, như là tùy hành vệ sĩ. Bây giờ hai người mặc dù thành tiên nhân, Cát Đông Húc cũng có phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân phòng hộ, nhưng bọn hắn vẫn là thói quen ở bên ngoài tận tụy trấn thủ môn hộ, miễn cho có ngoại lực đã quấy dày tông chủ. Ngươi là người phương nào? Làm sao sẽ xuất hiện tại tông chủ bế quan tu hành nơi? Đại bàng vừa ra tới, Tần Ngạn cùng Tần Tu lập tức phát giác, nháy mắt tung người mà lên, thể nội tiên lực phun trào, ánh mắt sắc bén như kiếm mà nhìn chằm chằm vào đại bàng. Hai vị đạo hữu hẳn là không biết ta chim đại bàng. Đại bàng lạnh lùng trên mặt hơi lộ ra một vòng màu ấm. Đang khi nói chuyện, nó não đỉnh có một vệt kim quang vọt lên, tại đỉnh đầu của nó hiển hóa ra một cái kim sắc chim đại bàng. Hùng hồn băng lãnh khí tức tử vong như thủy triều phun trào, tựa như lúc nào cũng muốn đem sinh mạng nuốt,